Rồi kế đây mới tới phần gọi là tựa riêng, gọi là biệt tự. Biệt tự hay cũng gọi là duyên khởi tự hay là phát khởi tự. À, tức là phần tựa mà gọi là phát khởi cho cái kinh Thủ Lăng Nghiêm này. Thì hôm ấy nhằm ngày kỷ dỗ của vua cha, vua Ba Tư Nặc, thiết trai, tức là thiết lễ trai nghi, sắm sửa nhiều thức ăn ngon lạ, quý báu, đích thân, thỉnh Phật và các vị Bồ Tát vào cung cúng dường. Đồng thời trong thành có các vị trưởng giả, cư sĩ, cũng thiết lễ trai tăng, thỉnh Phật đến cúng. Phật bảo Ngài Văn Thù phân chia các vị Bồ Tát và A-La-Hán đến nhà trai chủ dự lễ cúng dường. À, tức là hôm đó là nhằm ngày, tức là cũng nhằm ngày gọi là quý kỵ của vua cha vua Ba Tư Nặc, tức ngày giỗ đó, không? Bởi vì thường thì gọi là ngày chết của cha mẹ ông bà đó, gọi là ngày gì quý ha, ngày quý, ngày kỵ, cho nên gọi là ngày kỵ cơm đó, không? Hay là gọi là quý kỵ đó, quý kỵ tức là tránh không có nói đến. Nhưng mà tránh không nói đến làm sao cũng dỗ. Thì bây giờ nghĩ coi sao. Cho nên người đời người ta nó nhiều cái mâu thuẫn vậy đó. Nhưng mà người ta không thấy. Bởi vì thường người ta quan niệm là ngày chết của cha mẹ ông bà là ngày buồn bã, đau thương. Cho nên người ta tránh không muốn nhắc đến. Sợ đụng chạm đến sự đau buồn. Cho nên gọi là ngày quý kỵ. Thấy không? Nhưng mà nói quý kỵ. Nhưng mà lại là phải nhớ, nhớ kỹ. Phải không? Tuy là nói quý kỵ nhưng mà phải nhớ hết sức nhớ kỹ để làm dỗ. Phải không? Chứ mà không nhớ kỹ thì sao cúng dỗ? Quên là ngày ông bà chết mà quên là sao cúng dỗ? Không tránh không có nhớ, không nói đến để quên luôn thì thôi chết rồi. Phải không? Đó, cho nên mình mới thấy nó có mâu thuẫn vậy. Tuy là tránh không có dám nói đến nhưng mà phải nhớ kỹ để cúng dỗ. Đó. À, cho nên đó là những cái điều đó, mình thấy là thế gian nó vậy, không? Thì đây cho nên gọi là đây là ngày, cũng là ngày quý kỵ đó, không? Rồi cũng nhân ngày tự tứ, chúng tăng Bồ Tát được nhóm họp đông đủ, cho nên là vua Ba Tư Nặc mới đến thỉnh Phật cùng đại chúng vào cung để cúng dường để hồi hướng phước đức cho vua cha. Rồi hôm ấy để đặc biệt là vua đích thân đi thỉnh Phật, thì vậy cũng cho thấy rằng cái lòng tôn kính của vua đối với Phật quá lớn, quên cả cái địa vị cao cả của mình, tức là cái địa vị cao cả của ông vua. Ông vua mà sẵn sàng đi đích thân mà thỉnh Phật đến cúng dường. Rồi các vị trưởng giả, cư sĩ ở trong thành cũng nhân cái ngày Phật quan hỷ này, cho nên cũng đồng thiết trai thỉnh Phật và đại chúng đến cúng dường để gieo phước điện. Trưởng giả tức là những người mà gọi là giàu có, tuổi cao, đức lớn, được mọi người tôn kính, không? Có chỗ thì giải thích là trưởng giả thì có đủ 10 đức, tức là dòng họ tôn quý, địa vị cao, giàu có, có uy mãnh, rồi có trí sâu, tuổi cao, hạnh thanh tịnh, biết lễ nghĩa, người trên thán phục mà người dưới cũng quy hướng. Còn cư sĩ thì cư sĩ không phải là nghĩa như mình bây giờ gọi là cư sĩ là những người cư sĩ tại gia, không phải vậy. Cư sĩ đây là chỉ cho những người gia chủ giàu sang thuộc dòng phệ xá, không? Có chỗ giải là thêm là người biết giữ đạo, ít ham muốn, là cư sĩ. Thì vậy là trong này những hàng trưởng giả cư sĩ rồi thì cũng nhân ngày này thì cũng thiết trai để thỉnh Phật và đại chúng đến cúng dường. Cho nên là Phật mới bảo Ngài Văn Thù mới phân chia đại chúng đến dự lễ ở các nơi, tức là các nhà trai chủ đó, để cho ai cũng được có phần cúng dường, được lợi ích. Tức là tùy theo trai chủ, có khi là phân hai người, ba người, khi năm người gì đó, không? Tùy theo đó, thì cũng cho đầy đủ, nhưng mà cho họ thỉnh đó được lợi ích hết. Đó. Như vậy thì đến đây thì coi như là trên hội Lăng Nghiêm là mới có đủ là hàng cư sĩ, vua quan đầy đủ, phải không? Đó. Rồi thì chỉ có Ngài A Nan trước đã nhận người thỉnh riêng, đi xa chưa về nên không kịp dự vào hàng tăng chúng. Trên đường về, ông chỉ đi một mình, không có các vị thượng tọa và A-xà-lê. Ngày ấy không được ai cúng dường nên ông mang bát vào thành theo thứ lớp khất thực. Trong tâm ông mong, tức là mới mong cầu được vị đàn Việt rốt sao cúng dường. Ông khởi lòng từ bi, không chọn lựa dòng giống sang hèn, nghèo giàu vân vân, chỉ một lòng bình đẳng, khất thực, mong sao cho tất cả chúng sinh được viên thành vô lượng công đức. Ông A Nan vốn biết Đức Như Lai Thế Tôn thường quở trách ông Tu Bồ Đề và Đại Ca Diếp đã chứng quả La Hán mà tâm không bình đẳng. Ông kính vâng lời dạy vô giá của Đức Như Lai để khỏi các điều nghi ngờ và chê bai của mọi người. Ông sửa quay nghi nghiêm chỉnh thông thả vào cửa thành theo đúng pháp hóa trai. Khi ấy ông A Nan nhân theo thứ lớp khất thực ngang qua nhà của một dâm nữ, gặp đại quyển thực của Ma Đăng Già. Nàng dùng thần chú Ta Tỳ Ca La Tiên Phạm Thiên bắt vào phòng riêng, dựa kề vuốt ve khiến cho ông A Nan sắp mất giới thể. À, thì đây là gọi là những cái nhân duyên mà để gọi là phát khởi cho kinh này đó. À, tức là nhân duyên là ngài A Nan gặp nạn Ma Đăng Già, thấy không? Thì những cái điều này mình học kỹ để rồi nhiều điều mình phải học để nhắc nhở mình, thấy không? Tức là trước đó ngài A Nan, tức là hôm nay thì Đức Phật và đại chúng rồi đó thì phân chia là đi nhận các vị trai chủ thỉnh cúng dường, còn ngài A Nan thì trước đó đã nhận người thỉnh riêng rồi, gọi là biệt thỉnh đó, thấy không? Và chắc là ở xa, thấy không? Ở xa cho nên bữa nay về không kịp nè, phải không? Đó đi xa, nhận người thỉnh riêng mà đi xa nữa, có thể là đi hôm qua lận, phải không? Cho bữa nay sáng vua đồ thỉnh mà không có về kịp nè, cho nên không có dự kịp, vậy chắc là đi hôm qua lận. Nà, cho nên chưa về kịp để dự vào số chúng tăng đi dự thỉnh ngày hôm ấy. Cho nên đó là những cái điểm mà cũng là cái nhân duyên mà ngài để mắc nạn đó, ha. Cho nên bây giờ là khi đi khất thực thì sao? Phải đi một mình, ha. Bởi vậy mà đúng là những cái trường hợp mà gọi là biệt thỉnh, là thỉnh riêng đó, là một hai trường hợp là quá đặc biệt thôi. Chứ còn thường thường thì Phật dạy là cũng mình là không có nên nhận thỉnh riêng đâu vậy đó, ha. Thỉnh là thỉnh chung hết. Rồi thí dụ như thỉnh chung như trong đây nói nè, các vị đã thỉnh chung hết rồi thì sao? Phật mới sai Bồ Tát Quang Thù đã phân chia. Cũng như trong hồi xưa thì trong chùa ông Trị Sự gì đó, thì thí dụ bữa nay là 10 nhà thỉnh, thì ông Trị Sự mới phân bữa nay là mấy ông, mấy vị đi đến nhà này, mấy vị nhà kia, thì trong chùa ta phân thôi. Chứ mình không phải là thích ông này thì thỉnh ông này tới. Không thích ông kia ta không thỉnh. Đó thì gọi là thỉnh riêng. Thỉnh riêng như là thiếu bình đẳng, phải không? Cứ thích ông nào cứ thỉnh đó hoài, phải không? À, thì vậy rồi mấy ông kia không ai thỉnh hết. À, thiếu bình đẳng, phải không? Mà vậy thì nhiều khi về thỉnh riêng đó thì nó sanh lỗi lầm, cho nên đó cũng là cái để cho mình phải cẩn thận đó. Rồi đây bởi vậy mà ngài A Nan bây giờ về phải đi khất thực riêng một mình, gọi là không có vị thượng tọa và A Xà Lê cùng đi, thì đó chính đó cũng là cái nhân duyên ngài bị nạn đó. Thượng tọa tức là những bậc cao đức, tuổi cao đức lớn hơn mình, thọ giới trước nhiều năm đi theo, tức là hoặc là bậc A Xà Lê. A Xà Lê tức là bậc quỷ phạm, ha. Thì trong lực có chia là có năm bậc A Xà Lê đó, tức là xuất gia A Xà Lê là bậc thầy thế độ xuất gia cho mình. À, rồi bậc Yết Ma A Xà Lê tức là vị thầy Yết Ma cho tăng để thọ giới cụ túc đó. Giáo thọ A Xà Lê thì bậc thầy truyền dạy quay nghi cho tăng kia mà tội giới cụ túc, như các ngài hỏi về những cái giá nạn rồi đó. Nhưng giờ bậc thọ kinh A Xà Lê là bậc thầy dạy kinh nghĩa và những cách đọc rồi cho mình, hoặc là bậc y chỉ A Xà Lê là vị thầy để cho hàng tỳ kheo để nương theo học hỏi. Nhưng là thì vậy thì nếu mà theo pháp á, không thì tỳ kheo đi ra ngoài thì đúng là cần phải đi hai người, không? Hoặc là đi là có bậc thượng tọa, bậc A Xà Lê cùng đi, đó là để tránh lỗi lầm xảy ra, phải không? À, cho nên ở trong luật mà mình đọc đó, khi đi mà thì kheo mà đi vào trong tù lạc trong xóm rồi không có trình báo cho trong trong chúng nào được biết thì đó là cũng là phạm độc kiết la hay gì đó. Thì ở đây thì ngài A Nan thì bây giờ đây thì cũng thiếu sót cái phần này, cho nên là đi một mình thôi. Chính vì đi một mình cho nên mới là cái duyên cớ gặp nạn, chứ nếu có hai ông thầy nữa thì đỡ quá rồi. Phải không? có hai ba người đi theo nó đỡ rồi. Thì đó cũng là cái bài học để nhắc cho chúng ta phải cẩn thận khi ra ngoài. Nhất là những vị mà tu sĩ trẻ mà một mình mà đi khắp nơi đây đó đó thì rất là nguy hiểm. Rồi bởi vì đây thì ngài Anan là bữa nay đã không được ai cúng dường, tức là không ai được thỉnh cúng đó, không? Cho nên mới mang bát vào thành khất thực, đi thứ tự, tức là theo thứ lớp khất thực. Bởi vì tinh xá kỳ hoàng là ở ngoại thành, bởi vì thường mà Phật thì sao thích ở nơi xa người, không? Cho nên là ngày xưa thường có câu là tăng ở thành thị gì sao Phật tổ ha phải không? Đó. Thì Phật là thích ở nơi nghe là xa chỗ đông người, xa mà không xa quá, không? Gần không gần quá, xa không xa quá, không? Để làm chi? Không xa quá thì để mình đi khất thực đâu có người ủng hộ dễ dàng. Ở xa thì xa vắng nơi xóm làng thì khó khăn chuyện đi khất thực, không? Bởi vì xưa phải đi khất thực, còn ở gần thì lại bị ồn ào hay bị chi phối, cho nên là không xa quá mà cũng không gần quá. Thì tinh xá kỳ hoàng này thì ở ngoài thành, cho nên bây giờ đi khất thực là phải đi vào thành, thấy không? Đó. Bởi vì dân chúng là đều tập trung ở trong thành, đó. Mà đi thì là phải đi bộ, thấy không? Tức là từ ngoài thành đi bộ vào thành, chứ không phải như mình bây giờ được đi xe Honda rồi, thấy không? Hoặc là được xe hơi, đó. Đó, mà đây là phải đi bộ, đó. Đi bộ rồi đi từng nhà, rồi thứ lớp khất thực từng nhà. Không phân biệt giàu nghèo, không phân biệt là nhà nào thích, nhà nào không thích. Không phải là nhà nào thích thì mình đi đến, nhà nào không thích thì bỏ qua. Thí dụ thích nhà này là tiệm bánh mì, tôi thích đó, đi ngay đó, không phải vậy. Thấy không? Đó, tức là phải đi thứ lớp đàng hoàng. Nó cho nên gọi là thứ lớp khất thực. Đó. Thì ngài gọi là thực hành cái tâm gọi là bình đẳng. Gọi là mong sao cho chúng sanh được viên mãn công đức thôi, chứ không phải là vì cái món ăn của mình. Tức là để mà cho chúng sanh gieo duyên. À, gọi là phước điền, gieo phước điền đó. Thì như vậy, mình thấy rằng vậy thì ngài cũng có cái tâm Bồ Tát, có chúng tử Bồ Đề rồi. Tức là vì chúng sanh, phải không? À, thì đó cũng là có tâm tốt, phải không? Bởi vì ngài cũng nhớ là trước kia là Đức Phật từng quở ngài tu Bồ Đề, thì thường lại đi khất thực nhà giàu. Còn ngài Maha Ca Diếp thì thường đi khất thực nhà nghèo. Cho nên bây giờ là ngài đi khất thực thứ lớp đàng hoàng, phải không? Đó. À, bởi vì ngài tu Bồ Đề á, thì ngài thường đi khất thực nhà giàu thì cũng có lý do. Bởi vì ngài nghĩ người ta nghèo tới khất thực nữa làm cho người ta nghèo thêm, phải không? Thứ hai á là nhà giàu, thì ngài nghĩ rằng là giàu thì hồi xưa là cũng có phước, nhưng mà bây giờ đi khất thực để cho họ gieo phước thêm, để cho họ tiếp tục cái căn lành của họ không mất. Trước khi giàu rồi ý lại vào cái phước đó là hưởng quá rồi là mất, không? Đó, thì ý ngài là cũng là ý tốt, không? Còn ngài Ma Ca Diếp á thì ngài nghĩ là người nghèo là hồi xưa họ thiếu phước bố thí nghèo, cho nên bây giờ để từ cái cho họ gieo duyên lành để cho họ chuyển cái nghiệp đó thì cũng là ý tốt, không? Nhưng mà Đức Phật ngài quở là như vậy thì cũng không được cái tâm bình đẳng. Thứ hai là cũng để tránh cho gọi là những mọi người xung quanh người ta kia. Ở trong kinh này gọi là nghi bán, ta nghi ngờ, ta chê bai. Bởi vì các ngài ý thì ý cũng tốt, nhưng mà người ngoài thì họ không hiểu. Họ nói ông này thích ăn ngon cho nên nó giàu hoài. Phải không? Đó thì họ đó gọi là họ nghi bán là vậy đó. Còn có người nói là còn cái ông này ta nhà ta nghèo cũng chết rồi cứ đến cất thực hoài. Phải không? Đó. Thì đó là để tránh ta nghi bán. Phải không? Đó. Nhưng mà với ý của Phật là ngài cũng để muốn nhắc cho các vị tỳ kheo đó rồi mình phải tâm bình đẳng, gọi là khất thực, không? Thứ lớp, không? Thì nó ý nghĩa. Cho nên đây thì ngài đang ngài theo thứ lớp để khất thực, đi thứ lớp từng nhà, chứ không có chọn lựa. Mà chính do gọi là thứ lớp từng nhà này, cho nên rồi ngài phải đi từng nhà cho nên mới đi qua nhà của dâm nữ ma đăng già, giờ mới bị cái chú thực mới gặp nạn. Phải không? Bởi vì đi từng nhà thì không bỏ nhà nào hết, phải đi gặp vào nhà này. Đó. Thì như vậy đây mình mới thấy rõ, vậy thì ngài Anan là cái bậc gọi là đa văn. Phải không? Đa văn, học nhiều là rành Phật pháp chứ mà không hiểu mà còn như vậy. Huống nữa là chúng ta ngày nay mình so với ngày Anan được không? Đó. Mà dám tự phụ. Ngày Anan vậy mà còn mắc nạn đó, phải không? À, còn mình như thế nào? Cho nên đó để nhắc cho mình phải hết sức cẩn thận. Cho nên đó là cái điểm cảnh tỉnh cho mình rất lớn, luôn luôn quán kỹ để nhắc mình không được xem thường. Cho nên đây thì ngài đi vào thành, khi mà đi vào thành thì sao? Bắt đầu vào thành rồi thì ngài mới sửa sang quay nghi, nghiêm chỉnh, đúng pháp, khất thực đàng hoàng. Đúng không? Đó. Tức là đi khất thực là phải đúng theo pháp, chứ không phải là cũng muốn đi sao đi. Đúng không? Đó. Tức là không phải là vô khất thực, tức là đây là mình thấy không? Đây nói rất rõ, vô đó là ngài sửa quay nghi, nghiêm chỉnh, thông thả vào thành, đúng theo pháp, quá trai, tề chỉnh, đàng hoàng. Chứ không phải là đi sao? Đi bước thấp bước cao, không? À, hoặc là đi vừa giống như vừa đi vừa chạy đó, đi mà đi nhanh đó, không? Rồi hoặc là sao? Hoặc là đi mà ngó giáo ngó giác, không? Đi khất thực mà ngó qua ngó lại lung tung hết để mà dòm sao? Dòm nhà giàu hay sao? Không? Đó thì không phải, tức là theo pháp luật thì phải sao? Đi ngó trước không quá mấy bước đó, không? Không quá 7 bước gì đó. Đó, tức là đi ngó xuống vậy, không? Là đi chiêm chỉnh đàng hoàng, mà từng nhà đó thì ai tới cúng được cúng thôi, chứ không phải là ngó coi nhà này đáng vô không, à, thì không phải rồi. Cho nên đó thì xem đây biết là thứ thiệt chứ không phải thứ thiệt, phải không? Đó. Đó, vậy chính vì vậy cho nên ông đi đàng hoàng rồi đi thứ lớp đó, rồi cho nên mới trúng vào nhà ma đăng già, cho nên mới gặp phải cái nạn này. À, thì ma đăng già, đúng thì ma đăng già đã có chỗ giải đó là tên của người mẹ, còn cái cô gái này là tên là Bát Thiết Đế, tức dịch là bổn tánh. Cho nên là sau phần sau là có nói là sau bà cô này cô đi xuất gia tu rồi thành gọi là tánh Tỳ Kheo Ni đó. Thì cô này mới nhờ người mẹ ông dùng cái gọi là cái quyển chú gọi là ta Tỳ Kheo La Tiên Phạm Thiên đó. Rồi bắt vào phòng, cho nên rồi đây là mới vừa kề vướt da khiến cho ngài Anan sắp mất giới thể, tức là sắp mất nhưng mà chưa, tức là chưa có quỷ phạm, chỉ sắp thôi. Bởi vì tức là chưa có mất gọi là giới thể đó. Bởi vì biết giới thể là gì không? Giới thể tức là vô tác giới thể đó, không? Khi mà tỳ kheo thọ giới bạch tứ yết ma rồi thì sao? Là thành tựu cái vô tác giới thể. Không? Tức là cái giới thể này gọi là vô tác giới. Không? Tức là không có hình, không? Không? Nhưng mà nó có ngầm ngầm, có phần công năng để mà nó ngăn ngừa tội lỗi cho mình ở bên trong đó. Nhưng mà nếu mà sanh tâm mà khi mà phạm luôn á, khi sanh tâm phạm đó, thì tức là mất giới thể này luôn đó. Thì coi như là hết tỳ kheo, hết đời tỳ kheo. Còn có cái phần vô tác giới thể này đó là cái phần nó có cái năng lực nó ngầm ngầm để mà nó ngăn ngừa mình, nó dị giới đó. Không? Thí dụ như mình đi đường, chân mình đi tới cái gặp con trùng gì đó, nó nằm đó, chân mình sắp đạp xuống. Bây giờ lần sắp đạp xuống thấy là sao? Đừng dừng lại. Không? Thì đó cái vô tác giới thể ở trong, không? Nó giữ, không? Nó ngăn đó. Còn cố ý đạp ra luôn là thôi bỏ luôn. Phải không? Đó. Thì ở đây thì ngài A Nan này là ngài bị cái quyển thuật nó làm cho nó giống như người sai thôi, chứ còn không phải là ngài cố ý có tâm, mà đây cũng là chưa phạm giới, nhưng mà sắp thôi. Yeah.